Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 281. Góc truyện audio.com. Đó phía trên y tường có một cái động màu đen, giống như có thứ gì đó ở bên trong đang hô hấp phun ra bên ngoài xương đen. Hơn nữa bên trong vươn ra một cái đầu lưỡi thật lớn. Đầu lưỡi kia cái gì cũng ăn, sát chết tàn khuyết, nội tạng, hồn phách, hắn đều cuốn vào. Tôi lúc ấy gọi ra cửa lập ngục thu tà thật lớn. Bên trong bay ra xiềng xích gắt gáo kéo lấy đầu lưỡi kia. Rằng co qua lại, lúc ấy âm lại có cùng tôi nói. Này không phải quỷ dũng. Đồ vật bên trong rất nguy hiểm. Muốn tôi chạy nhanh rời khỏi nơi đó. Giang Khởi Vân kịp thời đuổi tới. Anh ta chặt đứt xiềng xích, nhéo thiên đinh quyết cùng tử vi phục ma ấn. Triệu hoán thiên đinh lực sĩ chém đứt một đoạn đầu lưỡi. Đoạn lưỡi bị chém đứt kia điên cuồng nhanh chóng bốc khói. Cuối cùng hóa thành một làn khói. Hiện tại ngẫm lại, thứ bên trong động đen kia chính là thi ma. Người dẫn đường nhân cơ hội chạy trốn. Tự mình hóa ra một cái động đen biến mất. Động thi ma đó cũng biến mất theo. Hắn hẳn là dùng bí thuật để nuôi dưỡng ra thi ma nguy hiểm như vậy. Nhưng mà thi ma quá cuồng bạo, hắn cũng sợ bị phản phệ, sẽ không nghe mệnh lệnh, không phân biệt địch, ta, quái vật như vậy không nên coi như binh khí, phát điên tới mức có thể đem người một nhà giết chết một đống lớn. Vật như vậy thực khó giải quyết, đành phải làm ra một cái kết giới không gian hỗn độn để giam giữ. Thứ đầu lưỡi kia được treo ở hai nơi liên tiếp như vậy. Bị chặt bỏ liền hư thối biến mất. Đây không phải thi ma. Tôi hỏi. Thạch mập mạp nhìn Long Tiểu Ca liếc mắt một cái. Sắc mặt nghiêm túc nói. Rất có khả năng. Phương pháp luyện thi của chúng tôi bất đồng. Bọn họ thích dùng phương pháp ngược đãi thân thể cùng linh hồn để luyện hóa thô bạo những luyện thi. Như vậy luyện thi sức ca iota CS tính rất mạnh. Thi ma chê y cơ bản là đồ vật ngọc nát đá tan. Chúng tôi không luyện cái này. Vậy các ngươi luyện cái gì? Tôi hỏi, thi thể càng ít lệ khí, ngược lại càng dễ dàng nghe lời. Đại thi vương chúng tôi đã truyền mấy thế hệ người. Nhiều năm như vậy đã hấp thu quá nhiều lệ khí oán khí. Có chút khó có thể khống chế. Đường ra chúng tôi nghe nói các ngươi hủy hoại thôn trại luyện thi nhân. Muốn thỉnh các ngươi giúp một chút, đương nhiên phí có thể nói cao, những cũng không cho được giá chê y trời, cũng sẽ không làm thất vọng tên tuổi Mộ gia. Anh tôi nhíu mày nói, tiền thì việc nhỏ, các ngươi muốn nhờ chúng tôi giúp cái gì? Thạch mập mạp liền nói, thật không dám giấu giếm, đại thi vương chúng tôi trong cơ thể oán khí quá nặng, trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Chúng tôi lo lắng sẽ biến thành thi ma. Khi đó sẽ phải liều mạng hủy hoại hắn mới được. Nhưng mà một đại thi vương đã là tâm huyết của mấy thế hệ người. Có được không dễ. Hủy hoại thực đau lòng. Các ngươi đều có thể hủy diệt hàng rào đại thi nhân. Nói vậy có thể hiểu được muốn đối phó với loại hơi thở tà ác này phải rất khó khăn. Miêu vương chúng tôi cung thỉnh Mộ gia người đi một chuyến. Loại trừ oán khí trong cơ thể đại thi vương. Hai mắt hắn sáng ngời nhìn chằm chằm tôi. Mộ đại tiểu thư, ngài lấy thân phá phong ấn pháp trận ở làng Hoàng đảo chúng tôi đều đã biết. Mong các ngươi đừng từ chối. Miêu vương chúng tôi không nghĩ sẽ cùng phản đồ hợp tác. Nhưng nếu là đại thi vương mất khống chế, chúng tôi cũng chỉ có thể xin phản đồ giúp đỡ. Miêu vương hẳn là thăm dò giữa chúng tôi cùng Tư Đồ Lâm có quan hệ đối nghịch. Lời này nói đã rất rõ ràng. Nếu chúng tôi không giúp, bọn họ sẽ có khả năng bị ép về phía Tư Đồ Lâm. Thái Gia Gia cũng nói, chúng tôi không thể tưởng tượng ra. Hàng rào đuổi thi nhân chính xác là rất lớn, không thể so sánh với một người của thôn trại luyện thi nhân. Nếu Tư Đồ Lâm lại có được thế lực bọn họ, tôi không tránh được sẽ trở thành mục tiêu. Tôi nhìn anh tôi liếc mắt một cái. Anh ấy đang cau mày suy tư. Hai vị huynh đệ, Các ngươi có ý gì? Là muốn em tôi đi đến đó. Chúng tôi biết nàng có linh thai âm dương. Pháp lực bẩm sinh có thể loại trừ oán khí trong đại thi vương. Chúng tôi không nghĩ tới muốn đả thương hại cô ấy. Hài tử của thần thì không được chạm vào. Việc này chúng tôi tự mình hiểu lấy. Hơn nữa tôi đối với các ngươi bảo đảm. Cô ấy ở thôn chúng tôi tuyệt đối là khách quý. Sẽ không phải chịu bất luận cái gì thương tổn. Thạch mập mạp vỗ bộ ngực nói. Anh tôi hừ một tiếng. Ngươi bảo đảm có ích lợi gì? Ngươi lấy cái gì bảo đảm? Nếu có một chút tổn thương, các ngươi như thế nào đền được? Thạch mập mạp gãi gãi đầu nói. Vậy các ngươi phái nhiều người cùng nhau tới. Chúng tôi không ý kiến a. Tới bao nhiêu người đều được. Hiện tại đại thi vương hoàn toàn dựa vào thuật pháp của các lão trưởng bối chống cự. Một khi không chịu nổi hậu quả không dám tưởng tượng. Chúng tôi chờ không được nhiều thời gian. Thái gia gia giơ tay ngừng hắn. Hiện tại Tiểu Kiều là nhân vật quan trọng nhất của nhà chúng tôi. Không thể để nàng đi xa nhà. Dù không có nguy hiểm. Dọc theo đường đi có sóc nảy đối với thai phụ mà nói cũng là tối kỵ. Không thể bởi vì các ngươi nói. Làm bảo đảm. Chúng tôi để cho nàng mạo hiểm. Các ngươi thấp cổ bé họng. Nếu có sơ suất liền không thể cứu kịp. Thạch mập mạp nghe vậy. Rối rắm mặt đỏ lên. Quay đầu nhìn về phía anh bạn bên cạnh. Người kia từ đầu đến cuối không nói một lời. Anh ta đột nhiên mở miệng nói. Chúng tôi dùng một thứ để ở nhà ngươi. Nếu mộ Tiểu Kiều bị tổn thương. Sẽ dùng thứ đền tội. Anh ta tự nhiên mở miệng làm tôi giật cả mình. Giọng nói anh ta thực thanh thúy. Cùng sắc mặt ẩm trầm chất phác hoàn toàn không hợp. Thứ gì? Anh tôi cười nói. Ngươi lấy ra thứ gì? Cũng không thể cùng Tiểu Kiều nhà ta so sánh. Ta biết, vị này Long Tiểu Ca nói. Nhưng đây là đồ vật trong trại chúng tôi chân quý nhất. Trước để ở nhà các ngươi. Chờ chúng ta đem mộ Tiểu Kiều không tổn hao một lông tóc gì đưa trở về. Sẽ lấy lại, làm thành ý. Anh ta từ trong bao lấy ra một cái chuông đồng màu đỏ sậm. Mặt chê y quấn dây thừng màu đỏ. Mí mắt tôi hơi hơi nhảy dựng. Chuông đồng này tôi đã thấy. Trong tay đạo sĩ quỷ cũng đã từng cầm. Sau lại bị hồng liên nghiệp hỏa của Giang Khởi Vân thiêu hủy. Đạo sĩ quỷ đầu thai thành nữ nhân họ Điền. Chuông đồng này tạm thời đã bị Minh Phủ thu. Có lời đồn cái này với. N.S. Iota P. Hồn Linh. Là một đôi. Xem ra vị Long Tiểu Ca này là người có địa vị. Thái gia gia gật đầu nói. Như vậy đi. Đêm nay ké chim, cách chương.